Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, tinh linh. Hô, vật này, nếu có thể cầm ra, vậy liền thật sự sảng khoái méo một chút. Vương Bân cuồng nhiệt ánh mắt, nhìn chăm chú lên trên tay tam xoa kích. Vật này, hắn không biết là đẳng cấp gì, nhưng cũng biết. Tuyệt sẽ không so hắn hiện đang dùng qua bất kỳ vũ khí nào kém. Hắn vung tay vung lên. Đầy trời lũ lụt biến mất. Nguyên bản hỏa thuộc tính tứ ngược đại địa. Giờ phút này cảm thụ không đến bất luận cái gì dư ôn. Càng không có nửa điểm dung nham tồn tại. Có, là bị lãnh lại hắc sắc đất đai. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Vương Bân lần nữa nghỉ ngơi một chút. Không có tiếp tục đi tới. Mà là xuất ra linh thạch. Khôi phục linh lực, phóng đại chiêu nhất thời sáng, nhưng tiêu hao cũng đúng rất nhanh. Vương Bân lại không khỏi không cảm khái. Nếu như hắn không phải thổ hào, cho dù có cái này tam xoa kích nơi tay, cũng không có khả năng dạng này thuận buồm xuôi gió. Những người khác cũng đều đã nghĩ đến, nhao nhao cũng tại cảm khái. Vương Bân cái này hàng linh thạch thật nhiều, còn mẹ nó toàn bộ đều là linh thạch thượng phẩm. Cái này nhượng bọn họ đám này nghèo bức, có thể không mắt hồng. Ân, là thời điểm nên vẽ lên mấy chương phù triện dự bị. Vương Bân trong lòng nghĩ nói, nương tựa theo tiểu loli cho hắn tam xoa kích. Hắn cảm thấy bản thân sảng đủ, hỏa chủng cũng hấp thu đủ. Trong thời gian ngắn, muốn tiếp tục hấp thu, không làm được a. Hiện tại, là thời điểm nên luyện chế mấy chương thiết cắt phù, phòng thân. Không có biện pháp, quỷ mới biết đằng sau còn sẽ trải qua cái gì. Thiết cắt phù loại này áp trục lớn thần khí. Vẫn là chuẩn bị nhiều mấy chương tương đối tốt. Mặc dù, giờ khắc này có tam xoa kích nơi tay. Hắn cảm thấy cửa này đã qua hơn phân nửa. Lĩnh chủ hẳn là muốn bị hắn cái này thủy thuộc tính tam xoa kích khắc chế mới đối. Đúng, nhưng hắn lại cảm thấy. Trước mặt hai quan qua đến quỷ dị. Cửa này. Nói không chừng cũng có không đồng dạng kịch tình mở ra phương thức đây. Vô luận như thế nào, Vương Bân cảm thấy thủ đoạn bảo mệnh, vẫn là càng nhiều càng tốt đi. Dù sao, thật muốn xảy ra ngoài ý muốn, vậy liền thật không thể nặng tới. Nơi này hắn đã xác định, thật không rơi xuống đạo cụ, bảo vệ tính mạng ngọc bài loại đồ vật này, không có khả năng xuất hiện, liền dạng này. Vương Bân vẽ xong một chương thiết cắt phù, lại như trước đó như vậy xuất ra ổ chăn ngủ, cảm thấy khôi phục không sai biệt lắm, đã ra khỏi giường lại vẽ lên nhiều một chương, tiếp tục nghỉ ngơi. Lúc này, Tần Thiến cũng thuận lợi thông quan ra tới, vinh dự khí tức ra thân nàng, rất là gây cho người chú ý, đóng bởi vì Vương Bân giờ phút này đang ngủ, đám người cảm thấy rất là nhàm chán, do đó... Nhìn thấy như vậy một cái mỹ nữ ra tới. Đám người lần nữa sợ ngây người. Rốt cuộc lại là Vương Bân một nhóm. Trời ạ, bọn họ này một đám người. Đến cùng có bao nhiêu mạnh. Thế nào nguyên một đám đều thuận lợi thông qua. Mà chúng ta, lại không có thông qua. Không đúng, cái này nữ mặc dù vô cùng cường đại. Nhưng trên một cái ra tới cái kia nữ. Rõ ràng chỉ có đại hồn sư khí tức. Người như vậy. Như thế nào cùng chúng ta so? Liền kỳ quái. Chẳng lẽ, bọn họ còn có chúng ta không biết lá bài tẩy tồn tại? Đám người nói đại hồn sư. Liền là Thành Tranh. Giờ khắc này, bọn họ mới nhớ tới. Thành Tranh thông qua khảo nghiệm thời điểm. Chỉ có đại hồn sư trình độ. Yếu như vậy người. Lại là như thế nào thông qua khảo nghiệm? Bọn họ vô cùng muốn biết. Nhưng lại bức bách tại áp lực. Không dám tới hỏi thăm. Dù sao, trước đó tiểu quy xuất thủ. Đã nhượng bọn họ minh bạch đối phương là bọn họ không chọc nổi. Chúc mừng ngươi, tấn cấp võ vương. Tiểu quy đối. Đúng, Tần Thiến nói ra. Tạ ơn, Tần Thiến có chút câu nệ nói ra. Mặc dù nàng biết tiểu quy là Vương Bân nô bộc. Nhưng cũng biết, tiểu quy lực lượng vô cùng cường đại. Đối mặt với tiểu quy. Nàng cảm thấy áp lực so với đối mặt nàng sư tôn đều muốn đi tới lớn. Tần tỷ, người ra tới hơi trễ nga. Vậy mà so với ta trễ hơn. Thành Tranh hiếu kỳ hỏi. Mặc dù nàng chỉ là một cái đại hồn sư, nhưng nương tựa theo Vương Bân cho đến nàng các loại đồ vật, thông quan vẫn đủ dễ dàng. Nhưng Tần Thiến bất đồng, mặc dù cũng có Vương Bân cho vật bảo mệnh, nhưng nàng có đầy đủ thực lực, không nên so với nàng trễ hơn mới đối. Đúng, có chút cửa ải, ta nhiều khiêu chiến mấy lần. Nói lên tới, còn muốn cảm tạ Xuyên Sơn Giáp ngài ban cho ta một lần nữa khiêu chiến quyền lợi. Tần Thiến đem duyên từ cho đám người nói một tiếng. Nguyên lai, không phải Tần Thiến thực lực quá thấp, mà là Tần Thiến quá mức thông minh, tại một chút rõ ràng có thể nhượng thực lực đại thăng cửa ải. Tần Thiến rất là hưng phấn nhiều khiêu chiến mấy lần. Tỷ như Vương Bân giờ phút này vị trí đệ tam quan, Tần Thiến liền một lần nữa khiêu chiến nhiều lần, chỉ là hấp thụ nhiều một chút này trong ngọn lửa linh lực. A, chấm ngoặc kép, Thành Tranh hú lên quái dị, bỗng nhiên mắng bản thân ngu. Tại sao liền không có nghĩ tới cái này phương pháp? Ta thua thiệt lớn, làm sao lại không nghĩ tới có thể một lần nữa khiêu chiến đây? Thành Tranh không sợ lạp. Dù sao lão sư sẽ cho ngươi mang tới càng tốt hơn. Hiện tại còn xoắn suýt cái gì? Tiêu rất là lạc quan an ủi nói. Cũng đúng, Thành Tranh gật gật đầu. Tâm tình trong nháy mắt tốt lên rất nhiều. Hướng về phía Tần Thiến triển khai nét mặt tươi cười. Nói, bất quá Tần tỷ ngươi thật là lợi hại. Vậy mà có thể nghĩ tới biện pháp này. Ta nghĩ, kỳ thật rất nhiều người cũng có thể nghĩ ra được. Chỉ bất quá có ít người khinh thường mà thôi. Tần Thiến nói xong, nhìn xem hình chiếu trên Vương Bân, gặp hắn ngủ đến chính thơm ngọt, có điểm hâm mộ nói ra, tỷ như hắn, đều có thể ở bên trong ngủ ngon. Chắc hẳn trước đó khiêu chiến anh tư, vô cùng tiêu ngốc hả? Đám người điên mồ hôi, tâm nói ngươi là không nhìn thấy Vương Bân trước đó biểu hiện. Nếu không tuyệt đối nhượng ngươi giật này cả mình. Thời gian vội vã, qua nửa ngày, Vương Bân rốt cục khôi phục hoàn tất, thu thập tốt chăn, sau đó cho bản thân thêm can đảm một chút tử, liền tiếp tục lên đường. Cửa này lĩnh chủ, hỏa thuộc tính, sợ lông, nói xong, Vương Bân liền bước vào cái kia mở rộng đã lâu đại môn. Phía sau cửa này kịch tình mở ra phương thức như thế nào, hết thảy đều sẽ công bố, đám người nhìn không chuyển mắt. Đều minh bạch giờ khắc này tầm quan trọng, thậm chí đã có người tại quan sát Vương Bân, đến cùng là chân trái trước bước vào, vẫn là chân phải, nói không chừng, mấu chốt ngay ở chỗ này đây, là chân trái, cũng có người tại bắt trước lấy Vương Bân tư thế, nói không chừng, tư thế cũng rất trọng yếu đây, không được, thế nào cảm thấy có điểm xấu hổ cảm giác. Cũng có người tại ước đoán Vương Bân tâm tư, nói không chừng, cũng theo tâm cảnh có quan đây. Dựa vào, ta là cỡ nào nhàm chán, mới sẽ đi ước đoán một cái nam nhân tâm tư. Ta là thẳng, bất luận như thế nào. Cái này dù sao chỉ là trong nháy mắt sự tình. Lĩnh chủ gian phòng hình chiếu, dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quả nhiên, cùng chúng ta thật không đồng dạng a. Đám người thật sợ ngây người. Tính toán lâu như vậy, vậy mà không biết Vương Bân là mở thế nào cái này kịch tình. Bọn họ trước đó khiêu chiến lúc lĩnh chủ gian phòng, chung quy chung củ, liền là một cái miệng núi lửa, bên trong có một cái dung nham cự thú. Nhưng mà Vương Bân tiến nhập gian phòng này trong, lại là một mảnh vườn hoa, hỏa hồng sắc vườn hoa. Một nữ nhân cầm quyền trượng lơ lửng trên không trung, ăn mặc rất là bại lộ, trang phục màu đỏ rực che không được bao nhiêu, lộ ra hai cái trắng bóng nửa bóng. Nhưng lần này, Vương Bân không có chư ca, bởi vì nữ nhân này không phải là người, hẳn là nói là cùng nhân loại tiếp cận sinh linh. Từ nàng gương mặt kia cùng hai cái đại đại lỗ tai là có thể nhìn ra, rất có thể là tinh linh một loại chủng tộc. Nhưng Vương Bân bày tỏ cái này tạo hình không phải cái kia chén trà. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.